Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn đến như vậy sao? Trương Kiến Đức sợ hãi đem cơm giò heo đặt lên bàn Sở Nguyệt Nịnh. Buổi sáng vừa coi xong buổi chiều đã ứng nghiệm, Sở Nguyệt Nịnh cũng không kinh ngạc, phố miếu cách khách sạn bán đảo không xa, Hạ Thi Phỉ trước tiên về nhà tìm sổ tiết kiệm liền phát hiện mình bị lừa, việc đầu tiên cô làm chính là đến khách sạn tìm người. Tào Đạt Quang vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tiến vào nhà hàng ngồi xuống. Nghe nói là một người đàn ông dẫn theo ba người phụ nữ vui vẻ đặt phòng khách sạn, lại bị vợ bắt được. Oa, vị phu nhân kia một tay cầm con đê, a, o vung loạn. Hắn ta hơi nheo mắt lại, bắt chước động tác vung đê, a, o với vẻ khoa trương. Dọa người đàn ông kia sợ đến mức cầu xin tha thứ. Quả đúng là hình mẫu nữ trung hào kiệt, là nữ thần tượng hoàng kim của mọi người. Cát, bà lão đang ăn cơm trong nhà hàng cầm đũa nhớ lại năm đó. Lúc tôi còn trẻ, lão già C, H, E, T tiệt cũng làm loạn ở bên ngoài, tôi còn lợi hại hơn thế nữa. DTV Tèo Đạt Quang hỏi, lợi hại như thế nào? Bà lão gắp rau lên, làm một cái thủ thế bằng tay, lẩm bẩm. Cắt hết, một chút cũng không chừa lại. Tào Đạt Quang theo bản năng che đờ, ân quy, N, hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên vẫn là bà lợi hại nhất, bầu không khí trở nên an tĩnh lại. Tào Đạt Quang thấy Lâm Gia Hoa im lặng, tò mò tiến lại gần. Sao vậy? Sao không có ai trả lời? Không biết phải trả lời thế nào? Lâm Gia Hoa bất đắc dĩ, đem việc xem bói kể lại. Tào Đạt Quang sợ hãi hít hà vài tiếng, lập tức đưa mắt nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Đúng lúc Sở Nguyệt Nịnh ăn xong cơm giò heo, liền đặt đũa xuống đối mắt với Tào Đạt Quang. Tào Đạt Quang cuống quýt lấy thực đơn che nửa mặt, Sở Nguyệt Nịnh hất cằm. Hắn nhanh chóng kéo thực đơn lên càng cao, né trái tránh phải. Này, Nịnh Nịnh, ăn cơm cứ việc ăn cơm, chúng ta đều là bạn tốt, cô không có việc gì thì đừng nhìn tôi. Sở Nguyệt Nịnh chớp chớp mắt, chuyện gì thế này? Lại nhìn Trương Kiến Đức, Trương Kiến Đức lại càng hoảng sợ muốn quay đầu tìm thực đơn. Nhưng khoảng cách quá xa, hắn vô thức dùng tay che nửa khuôn mặt, lặng lẽ lộ ra một đôi mắt. Nịnh Nịnh này, em bói toán cũng quá chuẩn rồi. Giống như trực tiếp cởi bỏ quy, N, L, T của một người, không để lại chút riêng tư nào. Trương Kiến Đức tay phải làm ra một động tác như ống nhòm. Sau đó đem người nhìn từ trên xuống dưới, từ bên trong nhìn đến bên ngoài. Lúc trước, anh từng có mấy người bạn gái cũ, nếu em tính ra toàn bộ, vợ anh còn không đánh C, H, E, T anh sao? Nên biết, anh chỉ nói mình có một mối tình đầu. Mọi người trong nhà hàng cười ồ lên. Lâm Gia Hoa thậm chí còn trêu ghẹo, làm nhiều việc trái với lương tâm, nguyên một đám đều bị dọa thành cái dạng này. Hai mắt Sở Nguyệt Nịnh cũng cong cong, nín cười. Tinh thần lực của em có hạn, xem tướng phải cực kỳ chăm chú, nhìn cùng phân tích. Một ngày gặp khách đã mệt mỏi rồi, mấy người không trả tiền, em mới lười xem đó. À hát, như vậy còn tạm được. Trương Kiến Đức khoa trương thở phào một cái, thả tay xuống. Sở Nguyệt Nịnh cười nhẹ nhàng đặt đũa xuống. Em quay lại xem quầy hàng, mọi người từ từ ăn nhé. Sao mở quán sớm vậy? Thời tiết nóng như này, hay chúng ta đi đến Đại Thông Băng Thất uống chút đồ uống mát mẻ nhỉ? Trương Kiến Đức cầm lấy bình hút thuốc, mỉm cười. Đức ca mời, Đại Thông Băng Thất là quán trà sữa ngay cạnh khách sạn bán đảo. Hiển nhiên ý của túy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói có đồ uống lạnh, Sở Nguyệt Nịnh lập tức thay đổi kế hoạch, giơ hai tay đồng ý. Được, một khách quen của nhà hàng nói đùa. À Đức ca, một đại nam nhân có cần hóng hớt thế không? E hèm, đừng nói bậy, tôi trông giống người như thế sao? Trương Kiến Đức mặt không đỏ, tim không loạn, tay hóa đao đại nghĩa chính trực phủ nhận. Tôi chỉ là cảm thấy Đại Thông Băng Thất hôm nay cùng mình có duyên, tiền trong ví không có chỗ nào để tiêu đó được không? 10 phút sau, A Sơn Bà, Trương Kiến Đức, Lâm Gia Hoa và Sở Nguyệt Nịnh bốn người ngồi trước cửa khách sạn bán đảo, mỗi người một ly trà sữa đông lạnh. Trương Kiến Đức rung chân, mỉm cười nói, xem trực tiếp ở hiện trường hiệu quả thật sự không tệ. Cách đó không xa, một người đàn ông khỏa thân đang dùng khăn che lại bộ vị quan trọng của mình, vội vàng L giải thích. Phỉ phỉ, em nghe anh giải thích, một mình cùng ba người phụ nữ mướn phòng. Anh cũng thật sự biết chơi ha. Hà Thi Phỉ cầm đê, A, O chặt thịt heo chỉ vào người đàn ông, về đến nhà nhìn thấy toàn bộ tiền tiết kiệm đều bị chuyển đi, tâm cũng đã chết. Quả nhiên, đàn ông không có rẻ nhất, chỉ có rẻ hơn. Dám đối xử với tôi vậy, tôi đánh G, I, E, C anh, cách chương.